Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1514, người gác đêm. Mở tối loa phủ, Nhạc Vô Y thanh âm run rẩy xuất hiện hồi âm. Một câu tại ngươi bên cạnh một bên, nghe được từ ngôn đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó toàn thân lông tơ tất cả đều dựng thẳng đứng mà lên. Có thể so với yêu vương người gác đêm. Nếu như coi là thật xuất hiện tại loa phủ, Từ Ngôn cùng Nhạc Vô Y ai cũng đừng nghĩ mạng sống, trong mắt kiếm mang lấp lóe. Mãnh liệt ngẩng lên đầu hướng bên cạnh thân nhìn lại. Cái này xem xét không sao. Lấy Từ Ngôn đảm lượng đều kém chút lên tiếng kinh hô. Tại bên cạnh hắn, không biết gì lúc xuất hiện một cái khom người lưng còng bóng dáng. Giống như cõng cái cối xay. Người này hất lên trường bào bảo bọc mũ trùm. Chỉ có thể nhìn thấy hé mở già nua khuôn mặt. Nó dẫn theo một chiếc đèn lồng. Đèn lồng là đen, không có ngọn lửa, cứ như vậy lẳng lặng treo ở Từ Ngôn thân một bên. Giống như điêu khắc, làm Từ Ngôn lấy kiếm mắt nhìn đến. Hồn thể dẫn theo đèn lồng một tay bỗng nhiên động một chút. Sau một khắc Từ Ngôn thấy được mũ trùm bên dưới sáng lên một đôi quỷ nhãn. Đó là một đôi quỷ dị mắt, không có đồng tử, không có tia máu. Mắt trắng chỗ trải rộng một loại cổ quái chân vịt, cùng yêu tộc huyết luân khác biệt. Loại này chân vịt trước sau tương liên, phảng phất một đầu xoay tròn cầu thang, thông hướng địa phủ chỗ sâu, làm quỷ nhãn sáng lên. Mở tối loa phủ bên trong vang lên quỷ nói tùm. Như có người đang thấp giọng khuynh thuật, lại như cùng có người đang thì thào tư nói. Mà Từ Ngôn cùng Nhạc Vô Y hai người, thì biến thành tượng gỗ. Cũng không nhúc nhích, đêm đã khuya, lòng đất, là người chết cố hương, đã xông tới, liền trở thành vong hồn a, băng lãnh thấp nói vang lên tại Từ Ngôn trong tai. Người gác đêm giơ lên một cái tay khác, già nua đến giống như bạch cốt như vậy đại thủ bên trong. Nắm một thanh khổng lồ trường đao, trên đó u mang lấp lóe lâm lang đảo thần bí nhất người gác đêm. Là tòa này đảo hoang thủ hộ già. Nếu như đụng vào người gác đêm, Nguyên Anh hẳn phải chết. Hồ đao quang chém xuống, vốn là hư vô hồn thể lại mang đến có thể diệt sát Nguyên Anh đỉnh phong nguy cơ. Từ Ngôn cùng Nhạc Vô Y sắp đầu thân hai đoạn, bắn ra một sợi lửa ánh sáng tại đèn lồng bên trong đột nhiên lấp lóe lên. Phát ra ảm đạm vang động, chính là cái này tiếng vang động, khiến cho đến cự đao đột nhiên ngừng lại. Hồn đăng sáng lên, kinh ngạc mà thanh âm già nua vừa mới xuất hiện. Lửa ánh sáng liền đã biến mất, liên tiếp đèn lồng cùng một chỗ không thấy tung tích. Người gác đêm bóng dáng bỗng nhiên chấn động, giống như đi tìm thứ gì trọng yếu xoay người cứ thế biến mất không thấy. Trong nháy mắt nguy cơ giống như một trận ác mộng, Từ Ngôn cùng Nhạc Vô Y căn bản đến không kịp né tránh. Liền phát hiện cự đao chém tới. Nhưng mà trong chớp mắt cự đao lại biến mất đến tung tích đều không. Hồn đăng là cái gì? Nó là lâm lang đảo người. Từ Ngôn trong lúc kinh ngạc trong lòng đầu âm thầm trầm ngâm. Sinh tử nháy mắt, hắn chỉ mơ hồ nghe được hồn đăng mà nói. Nhất định là người gác đêm, ngươi cũng thấy đấy a, chúng ta kém chút bị nó giết chết. Không nên tới phệ linh sa mạc, không nên tới lâm lang đảo. Nhạc Vô Y bị cả kinh tột đỉnh. Ngụm lớn thở khí, sắc mặt trắng bệt, ngươi nhìn lầm, đây chẳng qua là lòng đất một sợi u hồn mà thôi. Không phải cái gì người gác đêm. Từ Ngôn bình phục nỗi lòng, nhìn về phía Nhạc Vô Y, trong mắt kiếm mang như ẩn như hiện. Không phải người gác đêm. Nhạc Vô Y kinh ngạc không thôi. Không phải, nếu không chúng ta đã chết. Từ Ngôn trầm giọng nói, cũng không nói ra tình hình thực tế. Cái kia người gác đêm nhất định cùng lâm lang đảo có liên hệ lớn lao. Người biết càng ít càng tốt. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm vừa rồi giống như nhìn thấy có đao mang xuất hiện. Nhạc Vô Y vẫn là không. Dám tin, nàng có biện pháp của nàng cảm giác được hồn thể. Chưa hẳn hết sức chính xác, nhưng không sai biệt nhiều. Nếu như ngươi có lòng tin hơn được kiếm nhãn thần thông. Coi như ngươi không nhìn lầm tốt. Từ Ngôn mắt nhìn đối phương, nói, người gác đêm cái này danh hào, chắc là tin đồn mà thôi. Người đối với người gác đêm biết rõ bao nhiêu, mạnh hơn cảm giác cũng không sánh được kiếm của người mát, dù sao cũng là thần thông. Thật chẳng lẽ là bình thường u hồn, làm ta sợ muốn chết. Nhạc Vô Y ổn ổn tâm thần, nói ra, truyền thuyết người gác đêm là Thông Thiên Tiên Chủ Trung Bộc, phụ trách trấn thủ Lâm Lang Đảo. Về sau chiến tử, trở thành quỷ bộc vẫn như cũ nghỉ lại tại Lâm Lang Đảo. Được xưng là người gác đêm, chỉ cần màn đêm buông xuống, người gác đêm liền sẽ theo nó ở lại trống không núi đi ra. Bắt đầu tuần đảo, gặp được người sống nhất định xuất thủ đánh giết, liền hóa thần cường giả đều muốn đề phòng. Khi còn sống trấn thủ hòn đảo, chết cũng phải tuần đảo. Như thế Trung Bộc, ngược lại là làm cho người kính nể. Từ Ngôn điểm một cái đầu nói. Kính nể cái gì? Đó là giết người hung hồn. Có gì có thể kính nể? Nhạc Vô Y khinh thường nói. Tận chung người, đều có thể xưng là anh hào. Có người chung với chủ nhân. Có người chung với xã tắc. Có người chung với hoàng gia. Có người chung với lê dân. Nhớ tới lớn phổ tà tướng, Từ Ngôn thổn thức lấy từ nói. Cái gì chung với xã tắc, chung với lê dân chân vô danh? Người nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu? Nhạc Vô Y cau mày chất vấn. Từ Ngôn trong lòng tự nhủ, ngươi nghe hiểu được mới là lạ. Đang định thay cái chủ đề, loa phủ bỗng nhiên chấn động lên. Tiếng oanh minh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nửa đêm phệ linh sa mạc, cuồng phong từ chỗ sâu xuất hiện, cuốn lên ngập trời sa hải. Chấn thiên thú hống truyền đến, trong tiếng hô tràn đầy nổi giận khí tức. Là yêu vương sa thú có người tao ngộ yêu vương, vẫn là nói có người tìm được linh tê vườn. Nhạc Vô Y thần sắc biến đổi, cảm giác một phen ngoại giới, thân hình thoát một cái xông ra loa phủ, quay về sa mạc. Đã là trăng sáng treo cao, nguyệt quang dưới, xa xa trong biển cát phong bạo tàn sát bừa bãi, tạo thành phóng lên tận trời bão cát vòi rồng, cực kỳ kinh người. Chẳng lẽ lại là yêu vương trấn thủ lấy linh tê vườn? Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Linh tê vườn là đan phủ lối vào, nếu như bị yêu vương ngăn ở cửa ra vào, ai cũng đừng nghĩ đến đan phủ di tích. Đã không có người gác đêm, ta cần phải đi một chuyến đan phủ di tích. Vô danh công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Cùng ngươi gặp gỡ một trận thật là khiến người ta buồn nôn. Hừ, Nhạc Vô Y hận chừng Từ Ngôn một chút, gắt một cái, thân hình nhất động lướt về phía xa hải chỗ sâu truyền đến tiếng giống phương hướng. Đối với thiên anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ tới nói, yêu vương bọn hắn không sợ. Nếu là tân tấn yêu vương, mấy người liên thủ bên dưới đem chiến bại cũng có thể. Trừ phi gặp được đỉnh phong yêu vương mới tính chân chính nguy hiểm. Cho nên đối với Nhạc Vô Y tới nói, yêu vương sa thú tuy nhiên nguy hiểm, so với kinh khủng người gác đêm nhưng kém quá nhiều. Nếu như tao ngộ yêu vương sa thú, liền có thể phát hiện đan phủ di tích. Lần này leo lên Lâm Lang Đảo, trăm vị nguyên anh sợ rằng đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhạc Vô Y rời đi, Từ Ngôn bình tĩnh thần sắc dần dần biến hóa. Nhạc Vô Y coi là người gác đêm cũng không tồn tại. Nhưng là Từ Ngôn hết sức rõ ràng, người gác đêm thật tồn tại, mà lại cực kỳ hung hiểm. Hồn đăng là cái gì? Ai hồn đăng? Người gác đêm trong tay đèn lồng không phải thực thể, chỉ là quỷ khí huyễn hóa. Chẳng lẽ lại có một chiếc chân chính hồn đăng tồn tại ở Lâm Lang Đảo bên trên? Tao ngộ người gác đêm, kém chút để Từ Ngôn mất mạng. Xem ra trốn ở loa phủ cũng vô dụng. Hắn vận rủi căn bản là không có tán, ngược lại càng ngày càng nặng. Xa xa thú hống đã ảm đạm xuống, Từ Ngôn không tại ở lâu, đồng dạng hướng phía xuất hiện bão cát địa điểm tiến đến. Bất kể có phải hay không là linh tê vườn lối vào bị phát hiện, cái này còn sót lại 2 ngày thời gian, Từ Ngôn cũng không muốn lãng phí. Mang theo đối với người gác đêm nghi hoặc, Từ Ngôn tốc độ cực nhanh tiếp cận bão cát. Khi hắn đến địa điểm thời khắc, bão cát đã bình phục. Cách đó không xa xuất hiện sơn thạch, thậm chí có thể nhìn thấy lẻ tẻ cây cối. Đúng là đến một chỗ khe núi khu vực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.